Chương 31, Edit, Đào xin đi. Tống Nam Xuyên trong thời gian qua anh luôn mặc những bộ Âu phục màu sáng, cà vạt màu rượu đỏ, khí chất ưu nhã cùng gương mặt giá trị kiểu mẫu, trong một đống đàn ông trung niên đặc biệt khiến người khác chú ý. Dưới đôi mắt hẹp dài là một nốt ruồi giọt lệ không mặn không nhạt, cứ như vậy nhìn về phía cửa, mang theo một loại phong tình không tên. Bùi Anh mặc dù trong lòng hung hăng ghét bỏ, nhưng nhìn thấy mặt Tống Nam Xuyên thì cô bắt đầu dao động. Đạo diễn đi tận đằng trước, lúc này cũng nhiệt tình cùng mọi người giới thiệu phòng riêng. Vị này là Vương Tổng, vị này là Tưởng Tổng, vị này là Tống Tổng. Mọi người lên tiếng chào lẫn nhau. Vương Tổng ngồi ở giữa nói, được rồi, hôm nay chúng tôi không phải gọi mọi người đến để phạt đứng, tất cả mọi người đừng đứng nữa, ngồi xuống đi. Ông ta nói thế xong mọi người cũng tìm chỗ ngồi xuống. Phòng riêng này rất lớn, ngồi mười mấy người cũng dư giả, chứ ba ông chủ của Hoàn Vũ gia, tổ kịch chỉ đến bốn diễn viên chính cùng đạo diễn và phó đạo diễn, còn nhân viên tổ kịch đều ngồi ở bên ngoài. Hà Uyển là nữ phụ của Mùa Yêu Thương, cô ta vừa bước đến đã nhắm ngay Tống Nam Xuyên, lúc thấy vị trí bên cạnh anh còn trống, đã đi cực nhanh qua, còn chưa kịp ngồi xuống, Tống Nam Xuyên bên cạnh lại nghiêng đầu nhìn cô ta, cái nhìn này thật phải dùng tiểu thuyết kiếm hiệp để miêu tả, chính là đằng đằng sát khí. Hà Uyển bị dọa đến bối rối, bỏ qua ghế đó đi đến chỗ trống còn lại ngồi xuống. Bùi Anh đang chuẩn bị ngồi ở đây, bây giờ lại bị Hà Uyển nhanh chân đến trước. Cô đành phải tìm vị trí khác, kết quả nhìn một vòng, chỉ có chỗ bên cạnh Tống Nam Xuyên còn trống, mọi người đang cố ý sao? Cô mấp máy môi, đi đến bên cạnh Tống Nam Xuyên ngồi xuống. Nhân viên phục vụ nhìn tất cả mọi người ngồi xong, bắt đầu mang thức ăn lên. Đây là một nhà hàng hải sản rất nổi danh. Lúc này bưng lên bàn là một dĩa hải sản cùng màu, nhìn qua rất mới mẻ, hương vị của hải sản này không tệ, mọi người không nên khách sáo, ăn xả láng đi. Vương Tổng dẫn đầu cầm lấy đũa, kẹp lên một con tôm hùm, những người còn lại cũng theo ông bắt đầu động đũa. Bùi Anh ăn một con sò biển, cũng gắp tôm hùm chuẩn bị bóc vỏ, liền nghe Vương Tổng ở bên cạnh hỏi mình, nghe nói Bùi tiểu thư rất thích ăn hải sản. Bùi Anh ngẩn người, cười với ông nói, đúng vậy. Vậy hôm nay cô ăn nhiều một chút, sủi cảo tôm ở đây nhất định phải nếm thử, còn có cá trích hấp, thịt cá rất tươi mới. Vương Tổng nói xong, còn chuyển dĩa sủi cảo tôm cùng cá trích hấp đến trước mặt cô. Bùi Anh vội nói, cảm ơn Vương Tổng, tôi tự mình làm được rồi, không cần khách sáo. Bộ phim này cô đóng vai chính, nhất định sẽ hết sức vất vả, diễn cho tốt, Tống Tổng của chúng ta hết sức xem trọng cô đó. Tống Nam Xuyên nhìn ông ta, Vương Tổng, hôm nay ông nói nhiều quá rồi đó. Vương Tổng nhìn anh cười, im lặng bóc tôm hùm cho mình. Bùi Anh bị bọn họ nói có chút lúng túng, cô nhìn thoáng qua Tống Nam Xuyên, đối phương không nhìn thẳng mắt cô, cúi đầu ăn đồ ăn trong chén. Chuyện của Bùi Anh cùng Tống Nam Xuyên mọi người đều đã nghe qua, trên bàn cơm bầu không khí ít nhiều có chút quái dị. Đạo diễn khơi mào chuyện cầu mới, chủ động tìm đề tài làm sôi động bầu không khí. Bùi Anh không nói lời nào, đề tài đều chỉ kéo đến trên người cô, mới tiếp một đôi lời, cô cầm chân cua cắn nhẹ, muốn đem xác cua bỏ, kết quả không để ý liền bị vỏ cua cắt rách tay, hí, cô không chịu nổi kêu nhẹ, buông chân cua trong tay, kiểm tra miệng vết thương không tính là sâu, nhưng đã có máu trào ra. Tống Nam Xuyên thấy chuyện của cô bên này, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lông mày liền nhíu lại, tại sao không cẩn thận như vậy? Không phải em rất có kinh nghiệm để lột vỏ hải sản sao? Nói xong anh đã cầm tay cô, cực kỳ tự nhiên cúi đầu mút lấy vết thương của cô. Hai người bọn họ lén lút hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người trên bàn. Bùi Anh lúng túng rút tay mình về, nhìn anh nói, không cần anh quan tâm. Lông mày Tống Nam Xuyên nhíu lại càng sâu, anh không giải thích mà lần nữa nắm tay cô. Thấy máu vẫn còn chảy nên dùng khăn ướt đè lại miệng vết thương, nhân viên phục vụ mang một miếng băng keo cá nhân đến đây. Được, phục vụ đứng trong phòng đáp lời, đi cực nhanh ra ngoài. Một màn vừa rồi khiến trái tim cô ấy nhảy bình bình. Trước kia cô ấy đã xem qua tin tức của Tống Nam Xuyên cùng Bùi Anh, hiện tại cô ấy chỉ muốn nói, bịa đặt chuyện Tạ Hàm là tình yêu đích thực của Tống Nam Xuyên, đều là kẻ chậm phát triển trí tuệ. Bùi Anh mới là thịt trong lòng của anh, mới bị thương ở ngón tay đã căng thẳng như vậy rồi. Rất nhanh cô ấy đã mang băng keo cá nhân tới. Tống Nam Xuyên còn đang dùng khăn ướt đặt trên vết thương của Bùi Anh. Bùi Anh rất muốn rút tay mình về, nhưng không còn cách nào, Tống Nam Xuyên nắm tay cô rất chặt, cô không thể tránh thoát. Sau khi nhân viên phục vụ trở lại, Tống Nam Xuyên xé một miếng băng keo cá nhân, giúp Bùi Anh dán vào vết thương. Bùi Anh mặt hồng lên, tất cả mọi người bên trong phòng riêng đều đang cố tình hay vô tình mà nhìn họ. Thật vất vả miệng vết thương mới xử lý xong, cô nhanh chóng rút tay về, xoay người đi. Tống Nam Xuyên vẫn cau mày nhìn cô, chỗ này có kéo mà, tại sao em lại dùng tay thế? Bùi Anh không để ý tới anh, ngược lại cầm kéo bắt đầu cắt chân cua. Tống Nam Xuyên nhìn ngón trỏ của cô đang dán băng, đoạt lấy cây kéo cô đang cầm trên tay. Được rồi, anh làm cho. Bùi Anh có ý nghĩ muốn lật bàn. Tống Nam Xuyên, anh có thấy mọi người đang nhìn chằm chằm về hướng này không vậy? Nhưng lúc Tống Nam Xuyên thực sự lột xong vỏ cua bỏ vào trong chén của cô, vậy mà cô còn không khách khí ăn hết. Ăn xong bữa cơm này, trong nội tâm Bùi Anh lại khắc sâu ý nghĩ bản thân. Cô đi theo mọi người đi ra khỏi tiệm, thì nghe Tống Nam Xuyên ở bên cạnh hỏi, em về nhà bằng cách nào? Bùi Anh cong miệng, nói, em có phụ tá, cô ấy sẽ đưa em về. Cô nói xong đầu cũng không quay lại, trực tiếp bước về chiếc xe ra. Đình kêu trợ lý lái xe đưa mình về. Tống Nam Xuyên đứng tại chỗ nhìn xe chở cô khuất xa, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Vương Tổng nhìn theo ánh mắt của anh, vỗ vỗ vai anh, thẳng thắn nở nụ cười, không sao. Phim truyền hình còn phải quay mấy tháng, cậu có thể mời tổ kịch ăn cơm mà. Tống Nam Xuyên bỏ bàn tay ông đang khoác lên vai mình, ngồi lên xe tài xế chạy đi. Sau khi Bùi Anh về đến nhà, nhìn băng keo cá nhân trên ngón trỏ mà ngẩn người. Cảm giác khi đầu lưỡi Tống Nam Xuyên quét qua ngón tay của cô dường như vẫn còn lưu lại trên tay. Mặt Bùi Anh bỗng hồng lên, đợi chút, Bùi Anh mày đang suy nghĩ gì vậy, tại sao mày lại nghĩ đến mấy thứ đó? Bùi Anh thở dài một hơi, ngã xuống giường ở sau lưng, anh không thể nói xin lỗi với mình à, cũng may tổ kịch luôn bận rộn với việc quay chụp, khiến cô không có nhiều thời gian nghĩ về Tống Nam Xuyên, hơn nữa kịch bản đặt ra là nữ chính thích ăn thịt mà nam chính lại là đầu bếp, cho nên diễn viên cũng có rất nhiều phúc lợi, ví dụ như ăn, Bùi Anh, hôm nay diễn cảnh ăn thịt, tham ăn, tổ kịch không thích nhất là lúc diễn về ăn uống. Bởi vì thức ăn là đạo cụ diễn, hương vị không được đảm bảo, còn có thể bị biến chất rồi, nhưng đồ ăn đều do tổ kịch làm, hơn nữa hương vị rất ngon, Hoàn Vũ ba ba thật là tốt ha ha. Phan đối với hành vi này của cô, cũng nhiệt tình phản hồi, phù hộ Bùi Bùi béo thêm 10 cân, amen, cầu nguyện. Bùi Bùi, quay hết bộ phim truyền hình này thì từ Bùi Anh biến thành Bùi Mịch Anh, mập mạp mập mạp. Mập mạp, mỉm cười, Bùi Bùi đừng lo lắng, dù cho chị có tăng thêm 10 cân, em vẫn thích chị, mỉm cười, à nghe nói nhà hàng Úc Thị cung cấp hải sản, Bùi Bùi không mập lên 20 cân thì thật có lỗi với danh tiếng của Úc Thị. Đô, Tống Nam Xuyên đang ở trong phòng làm việc nhìn thấy Bùi Anh phát Weibo, anh có chút không yên lòng nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình đến ngơ ngẩn, lần trước mời tổ kịch đi ăn cơm, đúng là có chứa ít lợi riêng, muốn gặp mặt Bùi anh cho rằng chỉ cần thấy mặt Bùi Anh thì sẽ không nhớ cô nữa, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Từ lần gặp cô, ngược lại anh càng muốn cô. Tống Tổng, Tiểu Trương đến trước bàn làm việc của Tống Nam Xuyên, gọi A Nhở đây có một ít văn kiện cần anh ký tên. Ừ, Tống Nam Xuyên tiếp nhận văn kiện, cấm bút máy trên bàn ký tên mình. Anh ký xong thì Tiểu Trương cầm về kiểm tra một chút, lập tức có chút cuống lên. Tống Tổng, văn kiện phải ký tên anh mới có hiệu quả. Ừ. Tống Nam Xuyên nhìn anh ấy với ánh mắt không hiểu, ách, cái này. Tiểu Trương mang văn kiện trả lại, tự anh nhìn đi. Tống Nam Xuyên cúi đầu, nhìn chữ ký trên tài liệu, viết hai chữ rồng bay phượng múa thật to. Bùi Anh, Tống Nam Xuyên, trong lòng đột nhiên khó chịu cực kỳ. Anh thở ra một hơi, tựa vào ghế ra thật nói, mang văn kiện đi photo lại bản khác, để tôi ký tên lại, được. Tiểu Trương không cầm theo văn kiện ký hư, liền đi khỏi phòng làm việc của anh. Ánh mắt Tống Nam Xuyên âm trầm nhìn mình chằm chằm hai chữ, Bùi Anh, đến mất hồn. Qua vài ngày, đĩa đơn của Bùi Anh sắp chính thức phát hành, công ty Quang Thần chuẩn bị một loạt hoạt động tuyên truyền. Bùi Anh trong lúc quay phim bên ngoài, còn muốn chen lấn thời gian phối hợp tuyên truyền. Trên Weibo công bố thời gian phát hành, nhóm người hâm mộ Bùi Anh vui mừng khôn xiết. Bùi Bùi gần đây thật năng suất, mong quá đi. Trang bìa đẹp, Bùi Bùi của em cũng đẹp, mong đợi. Díu dít, cảm giác Bùi Bùi lần này số đã đỏ lên, có cảm giác sắp gã con gái. QVQQ, người chế tác là Kiều Dĩ Thần, đau lòng, máu nói chị bị mắng bao nhiêu lần đi. Đô, Tống Nam Xuyên một mực yên nhìn Weibo của Bùi Anh, nên cũng biết được tin tức mới này. Anh nhìn đồng hồ, đĩa đơn 2 ngày nữa sẽ được bán. Anh chuyển điện thoại nội bộ với Tiểu Trương, nói phân phó với anh ấy, ngày kia Bùi Anh phát hành đơn khúc Nở Rộ, cậu giúp tôi mua 1.000 cái đi, mua nhiều như vậy. Tiểu Trương có chút hoảng. Tống Nam Xuyên nói, phát cho nhân viên mỗi người một đĩa. Vâng, cảm ơn Tống Tổng. 2 ngày sau, Bùi Anh đúng hạn phát hành ca khúc Nở Rộ, đồng thời con số bản cũng được lên mục VIP của giới âm nhạc. Ngày được vào mục VIP, rất nhiều fan gửi cho cô quà mừng, trong đó có một người thần bí một lần thưởng cho cô 2 vạn đồng, trực tiếp đưa cô lên nhất bảng xếp hạng. Nhóm fan, đây là cướp sao? Kiều Dĩ Thần chế tác ca khúc thì đảm bảo có chất lượng. Bài Nở Rộ phát hành ngày đầu tiên, không chỉ lượng tiêu thụ cao mà còn khiến bảng xếp hạng âm nhạc lung lay, cũng gặt hái được không ít danh tiếng. Đương nhiên đi đôi với khen ngợi lại là chê trách, nhưng mà mới qua một buổi sáng, đã có người nhảy ra chất vấn Bùi Anh không dám tự mình biểu diễn bài hát này. Bộ sách võ thuật này tất cả mọi người đều quen thuộc, xa một chút có thiên hậu Tư Mã Tiêu Tiêu, gần nhất có thiên hậu mới là Đinh Mông, họ cũng từng bị chất vấn như thế, nhưng nói về độ khó, bài Nở Rộ so ra kém 2 bài nổi danh của họ, cho nên đa số bạn bè trên mạng cho rằng, mặc dù Bùi Anh không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng tự mình hát cũng sẽ không tệ. Quang Thần thừa dịp này, vì Bùi Anh hẹn 2 buổi ký tặng, mặc dù mỗi một buổi chỉ có 40, nhưng đây cũng là do Bùi Anh sắp xếp từ tổ kịch ra 40, 2 buổi ký tặng đều tổ chức ở thành phố A. Fan thành phố A cao hứng chết đi được, quyết định nhanh chóng thành lập fan club của Bùi Anh ở thành phố A. Buổi ký tặng đầu tiên diễn ra ở Bách Hóa Tinh Quang. Buổi sáng Bùi Anh kết thúc công việc diễn xuất, 1 phút cũng không nghĩ mà chạy tới, ngay cả trang điểm và thay quần áo cũng ở trên xe. Trần Thắng từ sớm đã đến Bách Hóa Tinh Quang đợi cô, thấy cô đến, liền hỏi, ăn cơm chưa? Bùi Anh gật đầu, ở trên xe đã ăn bánh mì, có thể lót bụng. Được rồi, MC đã ở trong hậu trường chờ, cô mau qua đi. Vâng, Bùi Anh ở phía sau đài tìm được MC cùng cô ấy trao đổi quá trình. Buổi ký tặng liền chính thức bắt đầu, dưới đài có không ít fan đang cầm đĩa, thậm chí còn có băng biểu ngữ. Bùi Anh lần đầu tiên cùng fan của mình tiếp xúc như thế, nhìn họ như vậy, trong lòng đặc biệt cảm động. Cô vừa lên đài, nhóm người hâm mộ liền ra sức hét ầm lên MC đi lên đài, cười nói, chào mọi người, đây là buổi ký tặng đầu tiên bài Nở Rộ của Bùi Anh, hoạt động sắp bắt đầu. Tiếng nói của cô ấy vừa dứt, mọi người lại hét ầm lên MC đưa micro cho Bùi Anh, nói với cô, cùng fan của em chào hỏi đi. Bùi Anh cười nhìn fan dưới đài phất phất tay, chào mọi người, tôi là Bùi Anh. Cô vừa nói xong, dưới đài liền truyền đến tiếng Bùi Bùi, Bùi nữ thần, đại chân dài. MC bảo mọi người im lặng, nói trong micro, Bùi Anh hát bài Nở Rộ, một khi đem bán liền được khen ngợi như nước thủy triều. Hôm nay mọi người may mắn đến đây, muốn nghe Bùi Anh biểu diễn trực tiếp bài này không ạ? Có, fan kêu to lên. Ở dưới đài trong lòng Trần Thắng nhất thời lột bộ, trước đây Kiều Dĩ Thần từng nói với ông, bài hát của Bùi Anh có một chỗ, là một câu trong nhạc phổ lúc xong, chỉ cần bây giờ hát sẽ trúng xuống, cho nên ông đã nói qua với Kim Phương, hôm nay chỉ ký bán, không ca hát. MC đang nói gì thế? Chương 32, Edit, Ngân Lam, Tiểu Lăng Tình, Beta, Đào Xin Đi. Tiếng hô của fan ở hiện trường rất nhiệt tình, dù bận nhưng MC vẫn ung dung nhìn Bùi Anh, cười với cô, Bùi Bùi có thể hát cho mọi người một bài không, hát đi. Bùi Anh vẫn chưa trả lời, khán giả tại hiện trường đã cùng hô to lên. Bùi Anh cười cười với bọn họ, gật đầu với người chủ trì, a, vậy hát đi. Lòng Trần Thắng xoắn lại, người chủ trì làm loạn, làm sao cả Bùi Anh cũng làm loạn nữa, nếu bài này hát không tốt, thanh danh thật vất vả mới tích lũy được liền hủy hoại trong chốc lát đó. Khúc nhạc dạo của Nở Rộ vang lên, nhóm fan ở dưới liền hét lên một tiếng, cùng hưởng ứng theo âm nhạc, vạn vật khô héo theo thời tiết, em và anh sẽ không còn thân thiết. Bùi Anh vừa mở miệng hát, nhóm fan đã hơi kích động, âm sắc của cô vốn đã rất tốt, độ thừa nhận cũng cao, có thể thừa nhận cao độ cao, nghiêm túc hát, tuyệt đối được tính là dễ nghe. Mức độ khó khăn biểu diễn của đoạn thứ nhất nằm trên sự khống chế tiết tấu, phần này Bùi Anh đã đánh hạ được trong lúc ở phòng thu âm, thấy sắp đến phần hát điệp khúc, Trần Thắng đã chắp tay trước ngực dưới đài, em nở rộ như khói lửa ngày hè, nhuộm màu trắng của mùa đông thành vương quốc 7 sắc. Trần Thắng hơi sững sờ,

Beta, Đào xin đi, Bùi Anh tổng kết cuộc sống bây giờ của mình, cơ bản mỗi ngày đều ở đoàn phim quay chụp và vượt. Qua việc đắm chìm vào nam sắc, thêm một chuyện nữa là ăn thịt, thịt thật sự, hôm nay quay hình là cảnh nữ chủ ăn thịt, hơn nữa còn là nam chủ mời nữ chủ ăn bò bít, tết cao cấp, món bít, tết này là đầu bếp chính của nhà hàng Úc Thị đích thân làm, Bùi Anh theo thường lệ chụp mấy bức ảnh, tải lên Weibo, giống như bình thường, anti fan bình luận cũng vô cùng tích cực, kể từ khi đóng, Mùa Yêu Thương, Weibo của Bùi Anh toàn thức ăn ngon. Mỗi ngày trên Weibo xem cô ăn thịt, sau đó lại xem trong TV một lần, thật mệt quá, tạm biệt, người bạn tốt của Bùi Anh vớt sắc online, mỉm cười, quyết định đêm nay ăn thịt bò, mỉm cười, đạo cụ nổi danh của Hoàn Vũ là ăn cơm ngon, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Weibo phát rồ như vậy, tạm biệt, cầu cho cô béo phì, Bùi Bùi, đoàn phim các cô còn thiếu người sao, QAQ sao lại ăn cái loại thịt đó QAQ. Bùi Anh đăng Weibo vẫn thấy chưa đủ, còn gửi cho Tống Nam Xuyên, anh, đang làm gì thế, em đang ăn thịt, hình ảnh, Tống Nam Xuyên, anh chọn một bức ảnh trong album, gửi cho Bùi Anh, Tống Cẩu Đản, anh cũng có thịt ăn, hình ảnh, Bùi Anh nhìn thoáng qua ảnh chụp anh gửi tới, lập tức đầu đầy vạch đen, đó là ảnh chụp lúc cô ngủ, anh chụp khi nào vậy, nổi giận, Tống Cẩu Đản, khuya ngày hôm trước, anh, xóa đi. Mỉm cười, Tống Cẩu Đản, không nên, đây là tấm ảnh duy nhất anh trân trọng. Mỉm cười, Bùi Anh, không biết xấu hổ. Buổi tối quay phim xong, không ngờ Tống Nam Xuyên lại đến đón cô. Thời gian đoàn phim làm việc và nghỉ, ngươi anh đều đã xem qua. Anh một bên giúp Bùi Anh thắt dây an toàn, một bên hỏi cô, ngày mai em được nghỉ phép đúng không? Bình thường đoàn phim làm 10 ngày mới có thể có một ngày nghỉ. Bùi Anh dự định ngày mai ngủ một ngày, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tống Nam Xuyên gật đầu, nói, vậy ngày mai anh cũng không đến công ty. Anh thân là tổng giám đốc sao có thể tùy ý như vậy được chứ? Cũng bởi vì anh là tổng giám đốc nên mới có thể tùy ý như vậy. Tống Nam Xuyên nhíu mày, nhìn Bùi Anh, nếu ngày mai đã nghỉ phép, anh sẽ dạy em bơi lội. Lông mày Bùi Anh nhịn không được nhảy lên. Khi nào thì em nói muốn học bơi? Bơi là kỹ năng cơ bản để sinh tồn, đương nhiên phải biết, chẳng lẽ em chưa từng rơi xuống nước? Không, cơ bản là em sẽ không đi tới bờ sông. Bùi Anh mỉm cười, nhưng mà bây giờ gần đến mùa hè, nhất định sẽ có rất nhiều party ở bể bơi. Em được mời chẳng lẽ cũng định không đi sao? Chờ được mời rồi nói, ngày mai em sẽ ngủ, ok, buổi sáng ngủ, buổi chiều bơi. Bùi Anh, cô vốn tưởng rằng Tống Nam Xuyên chỉ là nhất thời nổi hứng. Không nghĩ tới ngày hôm sau anh thực tàn nhẫn kéo mình dậy, Bùi Anh vuốt vuốt tóc đen có vài phần hỗn loạn do mới ngủ dậy, sắc mặt không tốt nhìn anh, vì sao nhất định phải học bơi, em nhiều năm không biết bơi không phải không có việc gì hay sao, Tống Nam Xuyên vô tội trừng mắt nhìn, nếu em không biết bơi, anh không thể yên tâm dẫn em ngồi du thuyền ra biển, càng không yên lòng dẫn em đi nghỉ phép ở bờ biển, Bùi Anh, hay đến lúc đó em muốn lúc nào cũng mặc áo cứu sinh. Bùi Anh tưởng tượng đến hình ảnh đó, cảm thấy nên đi học bơi, trong biệt thự Tống Nam Xuyên có một bể bơi, Bùi Anh ăn cơm chưa xong, theo anh đi bể bơi, mặc dù ở chỗ này lâu như thế, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, không ngờ lại lớn như vậy, Tống Nam Xuyên đưa cho cô một bộ áo tắm, kêu cô đi thay, Bùi Anh nhìn áo tắm hai mảnh màu xanh nước biển trong tay, lông mày giãn ra, không có liền thân sao, Tống Nam Xuyên kinh ngạc nhìn cô, đã là năm nào rồi, vẫn còn có người mặc áo tắm liền thân, Bùi Anh, không phục sao, nhưng lần này Tổng Giám đốc Tống giàu nước vách chỉ chuẩn bị bộ áo tắm, Bùi Anh đành phải đi thay, lúc cô đi ra, Tống Nam Xuyên cũng thay quần bơi, đang nằm trên ghế nghỉ ngơi, Bùi Anh chậm rãi đi tới, Tống Nam Xuyên ngửa đầu nhìn cô, không kìm lòng nổi huýt sáo, hết sức vừa người, bộ dạng này của em còn gợi cảm hơn khi không mặc gì. Bùi Anh nổi cáu, quả nhiên đây là mục đích của anh, đồ háo, sắc, Tống Nam Xuyên đứng lên, hào phóng bày tỏ, không phải anh cũng mặc cho em xem sao, ai muốn nhìn anh chứ, trong lòng Bùi Anh châm chọc như thế, nhưng ánh mắt không ngăn được liếc qua cơ bụng xinh đẹp của Tống Nam Xuyên, phát hiện cô lén lút nhìn mình, Tống Nam Xuyên cười hỏi cô, em có hài lòng không, Bùi Anh, nói thật đi Tổng Giám đốc Tống, anh có phải Tổng Giám đốc lạnh lùng hung dữ trong truyền thuyết không? Trước tiên Tống Nam Xuyên kéo cô khởi động, sau khi ấm người mới, để cho cô xuống nước, nghe thấy phải xuống nước, trong lòng Bùi Anh có chút sợ hãi, Cô đứng cạnh bờ hồ, nói với Tống Nam Xuyên, lúc còn nhỏ học bơi, thiếu chút nữa chết đuối, em có bóng ma trong lòng, không muốn xuống nước. Tống Nam Xuyên trấn an vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng nói, không sao, chúng ta đi tới chỗ nước cạn. Mực nước chỗ đó chỉ có một em năm em đứng thẳng lên là chỉ tới bả vai. Được rồi, Bùi anh đi theo anh đến chỗ nước cạn. Dè dặt xuống nước, Tống Nam Xuyên liên tục ở bên cạnh dắt tay. Cô, kéo cô đi lên phía trước hai bước. Em không phải sợ, anh ở bên cạnh, sẽ không để em chìm xuống. Cơ thể người đều có sức nổi. Đầu tiên em thử cảm giác nổi trên mặt nước đã. Tống Nam Xuyên vừa nói vừa kéo cô lùi về sau mấy bước, để cho Bùi anh chậm rãi nổi trên mặt nước. Hai chân Bùi anh vừa rời khỏi mặt đất, cô đã bắt đầu luống cuống, nỗi sợ chết đuối trước kia vẫn còn lưu lại trong cô. Lúc này vừa tiếp xúc với mặt nước, sợ hãi khi đó lại quấn tới lần nữa. Tống Nam Xuyên thấy cô sợ hãi như thế, vội vàng đỡ cô lên, có sao không? Hai tay anh đều vòng quanh eo cô, đề phòng cô té xuống. Bùi anh thở hổn hển, úp mặt vào vai anh nói, không được, em sợ quá, nhất định em không đi bờ biển nghỉ phép được. Tống Nam Xuyên khẽ cười hai tiếng, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô, dụ dỗ, không có việc gì, đang nhớ tới lần suýt chết đuối sao? A, nước vừa dâng lên là em đã thấy sợ. Tống Nam Xuyên lại an ủi cô một lúc, mới hỏi, khi đó là thế nào, ai dạy em bơi lội? Em trai em, Bùi anh nhẹ nhàng nhíu mày, em mãi không biết bơi, cũng không có người dạy, nghỉ hè năm cấp 2 em trai rủ em đi bơi, em vốn một mực mang phao bơi, kết quả bị cậu bé cướp đi, nói là học sinh trung học còn mang phao bơi hết sức mất mặt, sau đó em ấy mới dạy em tập bơi, kết quả em bị chuột rút, em ấy không có cách kéo em lên, cuối cùng phải nhờ hai người lớn bên cạnh cứu. Khi đó Bùi anh nghĩ mình sẽ chết đuối, được vớt lên bờ còn run lẩy bẩy. Sau khi về nhà cha mẹ biết chuyện này, không trách em trai, cô, ngược lại dạy dỗ cô một trận, vì thế cô cũng không dám tập bơi nữa. Em trai em cũng quá không hiểu chuyện, tự mình không lo được, còn dám dạy người khác bơi. Tống Nam Xuyên vốn vì người nhà Bùi anh, quá thiên vị em trai cô đã có ấn tượng không tốt, nay lại càng thêm không thích cậu ấy. Bùi anh không nói gì, Tống Nam Xuyên nhìn cô nói, hiện tại em sợ nước như vậy, khẳng định học không tốt, thế này đi, em học ngâm nước trước, chờ quen rồi sẽ không sợ thế nữa. Ngâm nước, Bùi anh không rõ lắm, Tống Nam Xuyên giải thích, chính là ngồi xổm xuống, cả người đều ngâm trong nước, nín thở, có thể kiên trì đến đâu hay đến đó, nghe có chút đáng sợ. Tống Nam Xuyên bị ánh mắt như con thỏ nhỏ của cô chọc cười, kéo hai tay cô, nói, không cần sợ, anh sẽ luôn giữ tay em, tuyệt đối không buông ra. À, anh cũng xuống ngâm nước sao? Bùi anh suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, vậy cũng tốt, em thử xem. Tống Nam Xuyên cầm một bộ kính bơi đeo lên giúp cô, sau đó tự mình cũng đeo một bộ. Anh dắt tay Bùi anh, khẽ mỉm cười với cô, chuẩn bị xong chưa? Bùi anh gật đầu, vậy anh đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau ngồi xổm xuống. Được, 1, 2, 3, Tống Nam Xuyên đếm xong, cùng với Bùi anh nhảy vào trong nước. Nước từ 4 phương 8 hướng vọt tới khiến Bùi anh lại bắt đầu sợ hãi, giống như phát hiện, hai tay Tống Nam Xuyên thoáng tăng thêm sức lực, 10 ngón tay đan xen với cô. Bùi anh vô thức nhìn về phía anh, Tống Nam Xuyên cong môi cười cười, tiến đến bên cạnh hôn lên môi cô. Bùi anh lớn như vậy, lần đầu tiên ở dưới nước hôn môi, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, giống như bọn họ hô hấp lẫn nhau, không thể thiếu, đòi hỏi lẫn nhau, như một thế giới cổ tích đầy lãng mạn. Trong cái hôn lâu dài này của Tống Nam Xuyên, Bùi anh đã sớm vứt nỗi sợ nước lên 9 tầng mây, tới lúc trong phổi hai người chỉ còn chút xíu không khí, Tống Nam Xuyên mới kéo Bùi anh lên. Vừa nổi lên mặt nước, Bùi anh đã mãnh liệt thở hổn hển mấy cái. Tống Nam Xuyên tháo mắt kính xuống, ôm lấy eo cô, nhấc cô lên trên vách. Cảm giác thế nào, có phải thoải mái hơn là hôn môi phía trên không? Bùi anh cả người vẫn chưa bình thường trở lại, nhưng vẫn cố gắng liếc mắt. Tống Nam Xuyên cười tiến lại hôn cô, nhìn cô nói, như vậy sau này trong nước, thứ em nhớ lại không phải chết chìm mà là cảm giác hôn khi nãy. Mặc dù Bùi anh không muốn thừa nhận, nhưng cô lại bị câu nói của anh làm cho động tâm, nhất định là do đại não thiếu oxy. Tống Nam Xuyên dán vào người cô càng chặt hơn, đụng cô, đầy mờ ám, em nghĩ làm dưới nước cảm giác thế nào, anh thật sự là háo sắc, dục vọng mãnh liệt vậy sao? Mặc dù vẫn chưa dừng lại, Bùi anh vẫn nhịn không được mắng to, trước mặt em cứ coi là vậy đi.

nói với người ở đầu bên kia điện thoại, cô là ai? Tôi tìm Bùi Tú Quyên. Trợ lý nói, xin chào, tôi là trợ lý của Bùi tiểu thư, hiện tại cô ấy đang làm việc, không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì có thể nhắn lại. Mẹ Bùi tức giận mà nói, cô bảo nó đi đến nghe điện thoại, thật ngại quá, Bùi tiểu thư hiện tại không tiện nghe điện thoại. Như thế nào mới không tiện, công việc thì không thể nghỉ ngơi một chút sao? Cô bảo nó đến cùng tôi nói chuyện, tôi là mẹ của nó, thật ngại quá, nếu như bác là mẹ của cháu thì cũng không có biện pháp. Mẹ Bùi còn chưa kịp phản ứng, trợ lý lại nói, nếu như bác đã không muốn nhắn lại, vậy cháu trước hết cúp máy, tạm biệt. Ngay sau đó, tút, một tiếng, kết thúc cuộc gọi. Mẹ Bùi, bà sau đó lại gọi hai cuộc điện thoại, đều bị trợ lý lấy lý do giống nhau ngăn lại. Bùi Anh từ phòng làm việc của Trần Thắng đi ra, hỏi trợ lý chờ ở bên ngoài, người nhà của tôi gọi điện thoại cho tôi sao? Trợ lý gật gật đầu, trả điện thoại lại cho cô nói, em trai cô gọi một lần, mẹ cô gọi đến ba lần. Bùi Anh nhìn lịch sử cuộc gọi, nói với trợ lý, cảm ơn, đã làm phiền cô rồi, không cần, đây vốn là công việc trợ lý nên làm. Bùi Anh cười một cái, nói với cô, chờ tôi về sau kiếm được càng nhiều tiền, liền tăng lương cho cô, cảm ơn Bùi tiểu thư. Trợ lý đi theo cô đi vào trong thang máy, hỏi, lịch trình tiếp theo là gì vậy? Hợp đồng quảng cáo đã ký xong rồi, ngày mai sẽ phải bắt đầu quay hình. Trần Tổng sẽ đem thời gian lịch trình cụ thể gửi đến mail của cô một phần. Trợ lý nhìn như đã hiểu, lại hỏi, vậy bây giờ là đưa cô về nhà sao? Không, Bùi Anh suy nghĩ một chút, nói, cô đưa tôi đi phòng làm việc của Nhậm San San đi, lâu rồi chưa gặp cô ấy. Biệt thự bên kia cứ để cho một mình Bùi Tu Nhiên ở đấy, chậm rãi làm bài thi đi. Trợ lý lái xe trên đường đưa cô đến phòng làm việc của Nhậm San San trên, mẹ Bùi lại gọi điện thoại cho Bùi Anh. Bùi Anh nhìn màn hình điện thoại gọi đến, tự mình nghe điện thoại. Mẹ, có việc gì vậy? Con còn biết ta là mẹ con sao? Ta còn tưởng rằng con dự định cả đời không nhận điện thoại của ta. Bà nói chuyện giọng điệu có chút ít nặng nề, nhưng Bùi Anh cũng không thèm để ý, vẫn bình tĩnh nói, vừa mới kết thúc công việc, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ tìm con có chuyện gì gấp sao? Mẹ, nghe em trai con nói con nhốt hắn ở nhà. Con chỉ là bảo nó ở nhà làm bài thi, làm xong bài thi nó có thể đi chơi, nó vừa mới được nghỉ hè, con không thể buông lỏng cho nó một chút được sao? Nó là đặc biệt đi Á Thành thăm con, không phải đi làm bài thi. Bùi Anh nói, con bên này tạm thời có công việc, không có biện pháp luôn phải bồi nó, công việc không thể ngừng nghỉ sao? Em trai con quan trọng hay là công việc quan trọng? Bùi Anh cười một tiếng, hỏi ngược lại, nếu như con không làm việc, vậy ai sẽ cấp cho em trai phí sinh hoạt đây? Mẹ Bùi nghẹn họng một cái, nói, không phải là còn có Tống Nam Xuyên sao? Bùi Tu Nhiên là con trai mẹ, không phải là con trai của anh ấy, người ta tại sao phải giúp mẹ nuôi con trai chứ? Các ngươi sau khi kết hôn thì Tu Nhiên chính là em vợ của cậu ta, cậu em vợ cùng với con trai có thể giống nhau sao? Bùi Anh không đợi bà nói xong, liền cắt đứt. Hơn nữa con bảo Bùi Tu Nhiên làm bài thi cũng là vì tốt cho nó, thành tích của nó. Mẹ không phải là không biết rõ, cứ tiếp tục như vậy có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp con cũng thật hoài nghi. Mẹ Bùi còn muốn nói điều gì? Bùi Anh liền giành nói, đạo diễn gọi con bắt đầu làm việc, cứ như vậy đi, con cúp máy đây. Cô nói xong cũng cúp điện thoại, lại giao điện thoại cho trợ lý. Mẹ Bùi quả nhiên lại gọi điện thoại tới, nghe được là trợ lý tiếp. Cái gì cũng chưa nói trực tiếp liền cúp máy, bà lại gọi một cú điện thoại cho Bùi Tu Nhiên, hỏi cậu ta tình huống hiện tại. Bùi Tu Nhiên mới cùng bà oán hận một nửa, di động liền không có điện tự động tắt máy. Bùi Tu Nhiên lấy ra sạc điện thoại, cắm vào sau lại không có một chút phản ứng. Vệ sĩ sau lưng cậu ta mặt không thay đổi nói, Bùi tiên sinh, trong nhà đã cắt điện cắt internet. Bùi Tu Nhiên, phải làm tới mức tuyệt tình như thế sao? Cậu ta tức giận lên lầu thu thập đồ đạc của mình, dự định trực tiếp về nhà, không nghĩ tới đi đến dưới lầu lại vệ sĩ ngăn lại. Bùi tiên sinh, cậu muốn đi đâu? Bùi Tu Nhiên tức giận nói, tôi muốn về nhà. Tiểu gia không chờ đợi nữa, vệ sĩ nói, Tống tiên sinh phân phó, phải làm hết bộ bài thi này thì cậu mới có thể ra ngoài. Bùi Tu Nhiên, cậu đánh giá hai người vệ sĩ trước mặt vài lần, miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong rỗng, hất cằm lên, nếu như tôi nhất định phải ra ngoài đấy. Vệ sĩ nói, chúng tôi sẽ không để cho cậu rời đi, Bùi Tu Nhiên, cậu ta bỏ xuống hành lý của mình, thật nhanh đi đến phòng khách, vài phút liền đem bài thì lúc nãy vừa làm, điền hết, hiện tại tôi có thể đi rồi chứ. Cậu ta để bút xuống đi ra cửa, không nghĩ tới vẫn bị vệ sĩ ngăn lại. Xin chờ một lát, chúng tôi muốn kiểm tra một chút. Bùi Tu Nhiên, trong hai người vệ sĩ một người chặn cậu ta, một người khác cầm lấy bài thi của cậu ta, kề bên nhìn nhìn, sau đó nghiêng đầu đến nói, thật ngại quá Bùi tiên sinh, xác suất chính xác của cậu cực thấp, chúng tôi không có biện pháp tán thành như thế này là làm hết. Nếu tôi nói thẳng, coi như là mơ hồ cũng so với, cái này độ chính xác vẫn cao hơn, không phải là chỉ cần viết xong có thể sao, thế nhưng còn muốn chính xác. Mời cậu viết lại, vệ sĩ đem bài thi cùng bút lần lượt đưa đến cạnh cậu ta. Bùi Tu Nhiên, thời điểm cậu ta đang liều mình với bài thi tiếng Anh, Bùi Anh đang ngồi ở trong phòng làm việc của Nhậm San San ăn đồ ăn vặt trò chuyện. Nhậm San San nhìn Bùi Anh trước mặt, cười đến có chút bỉ ổi, mấy ngày này, khí sắc của cậu so với trước kia khá hơn nhiều a, xem này mặt có bao nhiêu hồng hào, làn da nhiều mềm mại. Bùi Anh liếc cô một cái, bộ dạng này của cậu như thế nào lại giống tên biến thái theo dõi tớ như vậy? Mình chính là nói thật, Nhậm San San đá lông nheo với cô, vừa nhìn liền biết được Tống Tổng tưới tắm không ít đi. Bùi Anh, xem ra lâu như vậy không gặp, Nhậm San San vẫn đen tối như vậy, cô ho một tiếng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, người mẫu mới tới như thế nào, cũng được, chính là muốn trả thù lao, thật là phiền phức, không trả tiền mới kỳ quái. Đi, Bùi Anh oán thầm, cô uống một ngụm trà sữa, nói với Nhậm San San, hôm nay mình nghe Trần Tổng nói, mùa yêu thương, đã trả KTC, chờ mình cầm được tiền thù lao liền mời cậu ăn cơm à, được, loại việc ăn uống chùa này Nhậm San San thích nhất, đến lúc đó bảo Tống Tổng nhà cậu hẹn vài người bạn Tổng Giám Đốc cùng đi à, nhớ, là phải độc thân, giới tính nam. Bùi Anh nhịn không được liếc mắt, cậu còn có chủ ý này. Đương nhiên rồi, không phải người nào cũng có thể ngủ với Tổng Giám Đốc. Bùi Anh, Nhậm San San vẫn còn đang tưởng tượng, lại hỏi Bùi Anh, cậu mới vừa nói em trai cậu mới đến, cậu không cần phải để ý đến nó sao? À nó à, lúc này đang phải ở nhà làm bài thi. Bùi Anh đang nói, chuông điện thoại di động liền vang lên, nghe được giai điệu quen thuộc, Nhậm San San thế nhưng cảm thấy có chút ít hoài niệm, là Tống Nam Xuyên. Bùi Anh nói, liền nghe điện thoại, Xuyên Xuyên, có việc gì vậy? Tống Nam Xuyên nói, vừa mới vệ sĩ gọi điện thoại cho anh, nói Bùi Tu Nhiên viết hết một trang bài thi cấp 4, sau đó thu dọn đồ đạc rời đi, bỏ đi, là về nhà sao? À, cậu ta nói vậy với hai người vệ sĩ, Tống Nam Xuyên nói đến đây, giọng nói có chút ít tiếc nuối, sớm biết cậu ta lại kém cỏi như vậy, anh liền không trả lại vé máy bay nữa, bỏ đi, đoán được nó sẽ đi. Lần này anh vui vẻ rồi chứ? Tống Nam Xuyên cười hai tiếng. Đúng vậy, cho nên chúng ta tối nay ăn một bữa cơm để chúc mừng đi. Được, chỉ tiếc là nếu em trai biết rõ sẽ khóc đi. Bùi Tu Nhiên mặc dù đi rồi, nhưng Bùi Anh nhận lấy quảng cáo, cho nên chuyến du lịch vẫn là dựa theo kế hoạch hoãn lúc ban đầu. Quay quảng cáo vô cùng thuận lợi, Bùi Anh ăn cơm thịt bò hạt tiêu cũng ăn đến phi thường vui vẻ. Việc vui vẻ nhất là cô lấy được điều kiện cả đời miễn phí ăn cơm thịt bò hạt tiêu, như vậy nửa đời sau rốt cuộc không cần lo lắng phải đói bụng. Sau khi quảng cáo quay xong, thời gian cũng tiến vào cuối tháng 7, bộ phim điện ảnh, kẻ đóng vai, cuối cùng cũng, dưới hàng vạn con mắt của quần chúng, mà tiến hành họp báo. Bùi Anh hôm nay không có công việc, sớm liền ngồi ở trước TV chờ xem trực tiếp. Buổi họp báo bộ phim điện ảnh, kẻ đóng vai, không những chỉ có Mạc Chân, đạo diễn, người phụ trách Hoàn Vũ cùng với nguyên tác Hạnh Tâm lão sư tham gia. Về phía bộ phim trừ nam chính Mạc Chân, vẫn không có công khai những diễn viên khác trong đội hình, lại khiến cho quần chúng một việc hết sức chú ý. Nhưng mà chỉ riêng một mình Mạc Chân cũng đủ được sự ủng hộ, từ lúc anh ta xuất hiện, đến khi lên sân khấu, dưới đài mưa to gió lớn vậy đèn flash vẫn không ngừng qua lại. Ngay cả trong đám phóng viên có không ít là fan của anh ta, nhưng mà loại cảnh tượng điên cuồng tại thời điểm Hạnh Tam lão sư xuất hiện, gián đoạn 2 giây, sau đó phóng viên ở hiện trường thì âm thanh lại ồn ào lên, càng không ngừng chụp hình anh ta. Bùi Anh ngồi trước màn hình TV cũng sửng sốt, cô nhìn đến người đàn ông ngồi sau bảng tên Thạch Anh viết, Hạnh Tâm lão sư, con mắt đều đã quên chớp, ông trời ơi, Hạnh Tâm lão sư thế nhưng lại có diện mạo đẹp trai như vậy. Chương 40, Edit, Đào Cindy.